Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 193, Bạch Ngân Tôn Nghiêm. Góc truyện audio.com. Hắc thiết huyết mạch, thanh đồng thân thể, Bạch Ngân Tôn Nghiêm, Hoàng Kim ý chí, đây là cách phân chia của nhân loại. Mỗi một giai trên thực tế đều ngưng tụ vô số vất vả và huyết lệ. Những chủng tộc Bạch Ngân, Hoàng Kim căn bản không cần phân chia, bởi vì bọn họ trời sinh đã trên những thứ được gọi là Bạch Ngân. Hoàng Kim, trong mắt bọn họ, phân chia lực lượng cấp thấp như vậy chẳng khác gì đặt cấp bậc cho trẻ nhỏ. Hoàn toàn không cần thiết. Còn đối với nhân loại, mỗi một giai vị lại đại biểu cho chiến sĩ tiến hóa trên bản chất. Hắc thiết huyết mạch, thanh đồng thân thể, ý nghĩa trên mặt chữ đã nói rõ hết thảy. Trong giai đoạn này, pháp sư nhân loại tạo dựng mạch ma lực tại thể nội. Chiến sĩ khai quật tiềm chất nhục thân. Thanh đồng thân thể, có nghĩa là thân thể hoàn mỹ. Cái này không phải ý là thân thể con người hoàn mỹ vô khuyết. Mà là đạt đến cấp bậc này, người bình thường không cách nào đào móc thêm lực lượng mới trên cơ thể mình nữa. Như vậy, Bạch Ngân Tôn Nghiêm rốt cuộc là cái gì? Tôn Nghiêm hoàn toàn không cách nào lý giải, không thể nào hiểu được. Đến trình độ này, nhân loại rốt cuộc có thể giữ vững Tôn Nghiêm trước mặt những chủng tộc khác. Lúc này, mọi người mới cùng đứng trên vạch xuất phát, mới có khả năng so sánh. Nếu chỉ nhìn thực lực, Bạch Ngân và Thanh Đồng thậm chí không khác biệt về bản chất. Nhưng có nhiều thứ, chỉ đến cấp độ kia mới có thể cảm giác. Bạch Ngân và Thanh Đồng, phàm nhân đỉnh phong và siêu nhân khởi đầu, nhìn như chênh lệch không lớn, trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực, hình dung có vẻ mơ hồ như vậy. Nhưng đối với cường giả Bạch Ngân chân chính thì lại tự nhiên như hô hấp. Ăn cơm vậy, giống như hỏi một người bình thường hô hấp như thế nào. Dùng sức kiểu gì, có bí quyết gì không? Tuy mọi người đều biết hô hấp, nhưng bọn họ lại không thể nói rõ ràng. Đến Bạch Ngân giai, cuối cùng không cần lo lắng bị giết chết một cách tùy tiện nữa. Đối với cường giả Bạch Ngân, sinh mệnh lực, tinh thần lực đều là căn cơ. Võ giả có thể sinh ra tường khí, pháp sư có thể tạo ra ma lực hoàn, tạo thành bình chướng vô hình, công hiệu của chúng không đồng nhất, nhưng ít ra đều có thể chống cự ngoại giới xung kích. Cường giả Bạch Ngân có tự thành lĩnh vực trong nhục, có khả năng phòng ngự đối với lực lượng phi tự nhiên. Chỉ ít có thể biết mình chết như thế nào, chỉ ít có thể xung làm pháo hôi, chỉ ít có thể chết có chút tôn nghiêm. Trên chiến trường lớn chân chính, không đến Bạch Ngân, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không đủ. Đứng trước pháp sư truyền kỳ triển khai đại ma pháp, dưới kiếm thuật áo nghĩa, trong thánh giai tâm tượng thế giới, chiến sĩ thanh đồng giống như hòn đá, cây cối, như là vật chết không hề có chút năng lực chống cự nào. Một ý niệm trong đầu hay một ánh mắt của cường giả cũng có thể khiến ngươi mất mạng tại chỗ. Không hề có khả năng may mắn thoát khỏi, tương đương với chẳng hề có khả năng đánh thắng. Trong thời đại đa chủng tộc hỗn chiến, một nhân loại Bạch Ngân trẻ tuổi bất đắc dĩ tự diễu đã nói lên hết thảy. Nếu đối thủ là tồn tại thần cấp, đừng cho rằng đối phương chỉ là nhược đẳng thần vừa mới leo lên thần vị. Ta hét lớn, ý chí ngưng tụ hóa thành bình chướng vô hình, ngăn cách thần vực màu nâu tím khô héo kia. Nếu vẫn không đến được Bạch Ngân, chỉ sợ đối mặt với thần vực, ngay cả kẻ địch còn chưa thấy đâu mà ngươi đã đột nhiên chết rồi. Khi ta biết sẽ phải đối mặt với đối thủ thần cấp như Ca Vân, ta lập tức sử dụng hết số điểm vận mệnh còn thừa. Chính là vì ứng phó với đối thủ có được thần vực. Chỉ ít đừng chết một cách tức tưởi. Hiện tại, Felix lại là đối thủ có thần vực chân chính. Bắt đầu từ thời khắc nó giáng lâm, thần vực vô hình đã bao phủ nửa tòa thành, nếu sử dụng các năng lực như tiên đoán, trinh sát thì chỉ nhìn thấy một màn sương mù màu nâu tím ở khắp mọi nơi. Đó cũng không phải Felix chủ động hành động, mà là nương theo lấy thần chức mà sinh ra tác dụng phụ. Nhưng cái này tác dụng phụ, đối kẻ yếu đã đủ để chí mạng, khụ khụ, thương binh ở hậu phương liên tục ho khan. Sau đó ho ra máu đen, cho thấy thương thế của bọn họ đang chuyển biến theo hướng rất xấu. Mụ mụ, ta thật khó chịu, không. không thở nổi, trong chỗ tránh nữ, một đứa bé mặt mày xanh xao, bờ môi thâm đen cầu cứu mẹ mình, mà bé gái này không phải người đầu tiên không cách nào chịu đựng. Lúc này, đại bộ phận bình dân ở trong chỗ tránh nạn đều đang ho khan. Có bệnh đột nhiên phát bệnh, không có bệnh đột nhiên bị bệnh, bệnh truyền nhiễm bắt đầu tùy ý lan tràn, khô héo và độc tố thần vực đang đẩy bọn họ tới tử vong. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân tồn tại chân thần cấp bị nghiêm cấm giáng lâm. Bởi vì tồn tại chân thần cấp quá mức đáng sợ, một khi bọn họ xuất hiện tại chủ vị diện, hết thảy mọi thứ xung quanh sẽ lập tức bị vặn vẹo. Ví dụ như phong bạo thần giáng lâm, sóng lớn ngập trời sẽ hủy diệt hết thảy. Thái dương thần giáng lâm, nhiệt độ cao đến mức đáng sợ sẽ biến thế gian thành núi lửa. Ngay cả thần luật pháp công chính chỉ sợ cũng sẽ chế tạo một khu vực mà người phạm tội sẽ lập tức bị tử hình. Felix là độc tố thần nửa nhện nửa tinh linh, tân sinh thần chức bao quát tự nhiên kết thúc, khô héo độc, trong thần vực của hắn, sinh vật tự nhiên sẽ bị nhiễu sóng, tỷ lệ nhiễm bệnh bạo tăng, nếu ở lâu, cho dù thân thể tốt đến đâu thì cũng sẽ tật bệnh quấn thân. Không phải chân thần chủ động hủy diệt, nhưng sự tồn tại của bọn họ lại mang tới hủy diệt mà thế nhân chẳng cách nào miễn trừ. Bởi vậy, mặc kệ trật tự chư thần hay hỗn độn tà thần, hai bên đều cố gắng hết khả năng phòng ngừa thần hàng hoặc chân thân giáng lâm. Nhưng ngay cả bản thể mà lâu cũng dám giáng lâm, quy tắc ngầm đã sớm bị đánh vỡ. Như vậy, Felix dưới trướng lại vi phạm quy tắc một lần có là gì? Nếu không thể mau chóng khu trục hắn, chúng ta đều sẽ chết. Có lẽ, tân sinh độc tố thần tương lai sẽ phải chịu chư thần xử phạt. Nhưng nếu không thể kịp thời xử lý tồn tại thần cấp trước mắt, vậy chúng ta sẽ mau chóng chẳng còn tương lai. Điểm duy nhất đáng được ăn mừng chính là con nhện này không thể khống chế tốt thần vực. Thần vực tự nhiên khuếch tán ra, hiệu quả suy yếu đi nhiều, không thể lập tức tạo thành uy hiếp chí mạng đối với chiến sĩ chân chính. Chưa đến bạch ngân cấp đều lui lại, mang theo thị dân rút lui, mau chóng rời xa thần vực của hắn. Tổng hợp đánh giá không tính, nhất định phải là thực lực bản thể đạt tới tiêu chuẩn. Cho dù cường giả bạch ngân giai thì cũng chỉ là chuẩn pháo hôi có thể đứng được thêm mấy giây mà thôi. Vẻn vẹn bị con nhện kia nhìn một cái sẽ lập tức hộc máu rồi chết. Ta hơi giật mình vì tình huống thân thể ta tốt đến mức ngoài ý muốn tốt. Phảng phất thần vực hoàn toàn vô hiệu, cái này chỉ sợ là những cường giả truyền kỳ ra cũng không làm được. Tiểu thế giới tuần hoàn trong nhục thân ta thế mà hoàn toàn ngăn cách thần vực ảnh hưởng. Đây tuyệt đối không phải đơn thuần ngẫu nhiên, mà là năng lực đặc thù tới từ huyết mạch ý chí thúc chủ vượt qua 20, đạt tới bạch ngân giai vị. Gặp phải thần vực áp bách, tất cả điều kiện đạt thành, chúc mừng thúc chủ thức tỉnh thiên phú chủng tộc, hỗn độn hàng rào, hỗn độn hàng rào, bảo hộ bản thân miễn dịch uy áp từ thần vực, tâm tượng thế giới. Giảm xuống hiệu dụng của các loại năng lực ý chí, ảo giác năng, mặc dù hiệu quả rất đơn giản mơ hồ, nhưng không thể nghi ngờ đây là năng lực thực dụng nhất trước mắt. Chỉ ít, dưới sự giúp đỡ của nó, ta có thể ung dung không vội nhìn chung toàn cục, thoải mái điều hành và chỉ huy. Cái gì, đi lên vật lộn, hiện tại ta không thể sử dụng cấm chiêu, chỉ sợ không cách nào tổn thương được Felix. Hành vi hoàn toàn chịu chết kiểu đó xin miễn cho kẻ bất tài này đi. Ánh sáng cực bác, hỏa lực yểm hồ, trong tình cảnh tuyết rơi đầy trời. Đêm đen mờ mịt, ánh sáng cực bác mất đi tầm nhìn căn bản không có đất dụng võ. Nhưng nhờ vậy mà ánh sáng cực bác vẫn còn đầy đủ đạn dược và năng lượng dự trữ. Hiện tại vừa nhận được lệnh của ta, đố kỵ kích động lập tức mở ra tất cả hỏa lực. Ầm ầm, ầm ầm, vô số pháo hoa nổ tung trên người Felix, sấm chớp mưa bão và bạo viêm trên pháp sư tháp liên tục bắn ra. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, chiến đấu đột nhiên rực rỡ hẳn lên, nhưng đáng tiếc, chất lực phòng ngự kinh người của hóa thân chân thần. Sản phẩm khoa học phàm gian còn chẳng phá nổi phòng ngự. Nhưng, đủ rồi, yểm hộ thành công, Amera học tỷ, a ha, một tiếng khẽ kêu, mà nữ tóc xanh phóng thẳng lên cao như sao băng. Mà khi nàng bắt đầu hạ xuống, uy thế dường như còn mạnh hơn cả thiên thạch thật sự. Đối với khổng lồ Felix, đây chẳng qua là một viên thịt người lớn chừng hạt gạo. Căn bản không cần để ý tới. Nhưng một đấm bất ngờ của Amera chẳng hiểu sao lại làm con quái vật gầm thét thảm thiết. Miệng vết thương phun ra nọc độc màu xanh sẫm. Dường như đấm này đã đánh xuyên qua nội tạng. Amera dùng thực lực để chứng minh gừng càng già càng cay. Dù cho năng lực bị khắc chế, nhưng làm lão bài bán thần, nàng vẫn đủ sức đánh một trận. Các chiến sĩ liên quân tinh nhuệ đã vọt tới nhện bên người đột nhiên đều ngừng lại. Trên mặt đất có dịch nhờn. Còn nữa, cẩn thận lưới vô hình. Đây là di ngôn sau cùng của một chiến sĩ. Felix đau đớn tức giận toàn lực kích hoạt thần vực. Sương mù độc tố màu xám đen khuếch tán ra. Các chiến sĩ cách hắn không xa trước tiên gặp nạn. Khối u cổ quái đột nhiên mọc ra khắp toàn thân. Sau đó họ đồng loạt ngã xuống. Nhìn thấy những chiến sĩ phía trước thảm hại như vậy, lớp đằng sau đuổi theo có chút do dự. Đến nước này rồi, bọn họ không phải sợ hy sinh, mà là hy sinh nhất định phải có ý nghĩa. May mắn thay, thần minh nhúng tay vào thánh chiến tất nhiên sẽ dẫn đến một vị thần minh khác chống lại. Lúc Felix thần hàng, một vài tồn tại rốt cuộc có lý do nhúng tay. Viện binh của chúng ta rốt cục đã đến. Ánh sáng bạc quen thuộc giáng xuống. Ý chí vô miên giả một mực nhìn chăm chú chiến trường. Thời điểm chân thần đối phương không tuân thủ quy tắc làm ẩu. Vô miên giả lập tức quyết định phải nhúng tay. Sau khi luồng ánh sáng kia tán đi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện cả một quân đoàn chỉnh đốn. Chiến kỳ tơi tả mà lại khiến cho người ta hoài niệm. Những khuôn mặt quen thuộc càng gây ra vô số tiếng kinh hô. Long đồ Basara, kia là anh linh anh hùng truyền kỳ. Đây không phải là La La Lưu tướng quân sao? Hai ngày trước nàng mới chết trên chiến trường. Còn có bát tướng quân. Bọn họ sao có thể còn sống? Đần, kia là anh linh, trước đó không phải có chân thần tuyên cáo sao? Chỉ cần dũng sĩ vì thủ hộ mà chiến tử, vậy dũng sĩ đó sẽ có thể trở thành anh linh chân chính. Chiến tranh tàn khốc khiến vô số phương Bắc dũng sĩ vĩnh viễn nằm lại trên vùng đất này. Nhưng đồng thời cũng để cho tân sinh phương Bắc thủ hộ thần mở ra anh linh điện đường. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Basara, tân sinh anh linh chiến đoàn lần đầu tiên đi vào thế gian. Các anh linh cầm thương liên tục viễn công. Anh linh cầm kiếm đã bắt đầu chặt đứt mạng nhện. Felix bị công kích dữ dội vẫn không chịu lui lại. Vẻ hung tợn từ 8 con mắt tỏa ra. Tiếp đó, thần vực tử vong lại lần nữa bộc phát. Nhưng lần này hiệu quả kém xa lần trước. Anh linh chiến đoàn trước mắt thế mà mặc kệ uy hiếp của hắn. Ngược lại mượn cơ hội tổ chức một đợt thế công mới. Mà chỉ cần hơi nghĩ ngợi sẽ nhanh chóng hiểu rõ nguyên do. Đơn giản là do Felix không may. Anh linh bất hủ, họ là linh hồn ngưng tụ. Căn bản không có nhục thân. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện nhiễu sóng. Càng không thể nào trúng độc. Felix xem như đụng trúng thiên địch. Lúc này, người chói mắt trên chiến trường nhất là Long đồ Basara. Vô số vũ khí đột nhiên hiện lên giữa không trung. Thần binh chân quý trút xuống như mưa. Ngôn ngữ tinh linh cổ đại vẽ ra ma văn trải rộng toàn bộ khu vực. Vừa mới nhập cuộc, Basara đã bắt đầu liều mạng. Trong lần đồ long ở Kagoshi, thông qua đại thẩm phán Tăng Phúc, Basara đã từng ngắn ngủi chạm đến biên giới chân thần, hiểu rõ lực lượng mênh mông. Lúc này, vị thần chức tinh linh thần hệ và thần cách của hắn đang ở trước mắt. Vô miên giả rõ ràng không có ý định ngăn cản mình tiến thêm một bước. Như vậy Basara hiển nhiên không có lý do để không dùng hết lực. Từng ngọn thương khổng lồ liên tiếp cắm vào thân thể Felix. Hỏa lực từ ánh sáng cực bắc căn bản chưa từng dừng lại. Mà nữ tập kích càng thêm chí mạng, độc tố thần liên tiếp chịu thêm vết thương mới thế mà phát hiện mình đã bị bao vây toàn diện. Nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào quân đoàn anh linh mà muốn thu thập một vị thần minh là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhện xám rừng rậm, đối với Felix, đối thủ trước mắt quá mức khó chơi. Pep hắn phải sử dụng năng lực vừa mới lĩnh ngộ, tự nhiên, tinh linh, hủ hóa, khô héo, tất cả khái niệm hỗn hợp lại. Chi Chu Vương tử từ trong ác mộng hóa thành ma quỷ trong hiện thực. Trong thần vực, vô số thực vật kỳ quái đột nhiên mọc ra. Rất nhanh, một mảng thực vật hôi thối được hình thành, trực tiếp hóa thành một khu rừng rậm rạp kỳ lạ. Sâu trong rừng rậm đen như mực là vô số ma thú khổng lồ mọc ra 8 cái chân và mắt khép. Từ trong cơn ác mộng đi vào hiện thực, những con quái vật này đã bắt đầu đi vào chiến trường. Chiến trường hỗn loạn tưng bừng, tình cảnh không còn là một đám người chơi solo boss, mà là hai phe đại quyết chiến. Trong lúc Hồng Phong Phong Tuyến lâm vào hỗn chiến, cách đó không xa, trên một chiến trường khác, hai quân đoàn chân chính đang thăm dò lẫn nhau. Một phe là người thú từ Bình Nguyên thông qua lối đi do Umdiro lưu lại. Khi chiến tranh vừa nổ ra, Eamon và Umdiro không định hoàn toàn mở ra lối đi này. Tránh cho người thú Bình Nguyên đến tranh đoạt chiến quả. Đến khi chiến trường lâm vào cục diện bế tắc, Eamon rốt cuộc hạ quyết tâm, thỉnh cầu viện quân, phe còn lại. Ngoại trừ số ít yêu ma quỷ quái từ thế giới dưới đất. Đa số quân lực là tinh linh. Felix mừng rỡ đã được định trước thất bại, bởi vì tinh linh tới nhất định không phải viện quân của hắn. Ở đây có hơn 3 vạn tinh linh chủng loại mới, làn da màu xám đen có vẻ tương tự với hắc ám tinh linh. Bọn họ cũng từng tiếp nhận lực lượng sa đọa lâu, nhưng thân phận kém hơn hắc ám tinh linh rất nhiều. Tuy nhiên từ khi được một vị công chúa nữ yêu dẫn đầu, các hôi huyết tinh linh đã thoát khỏi lâu khống chế, đứng ở phía đối diện với hắc ám tinh linh, quân đội hai bên đề phòng lẫn nhau, nhưng hiển nhiên đều thiếu quyết tâm trực tiếp quyết chiến. Sâu trong quân doanh, Susan tràn đầy âu lo nhìn con nhện to bằng quả núi ở đằng xa. Kia là phụ thân nàng, là người nàng từng tín nhiệm nhất, là vương giả hoàn mỹ nàng kính trọng. Nhân loại trời sinh yếu đuối vì bảo vệ quê hương mà chiến. Tinh linh tộc nhân của chúng ta vẫn đang chịu tai họa. Thế mà quân đội lại tập thể đọa lạc thành đọa lạc tinh linh. Ngay cả vương giả cũng hóa thân quái vật. Đến nước này, chỉ sợ mọi thứ đã vĩnh viễn không cách nào vãn hồi. Phụ vương, đây chính là kết cục mà ngài kỳ vọng sao? Đây chính là tôn nghiêm của thượng vị tinh linh mà ngài vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Cách chương.